Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, đứng ra. Có người đi tới rồi, là hắn, nhị viện Tống Hiển Chân, nhị viện, không phải nhị ti, nghe tới, tựa hồ cũng là xin tiến vào học viên. Trình Lâm giơ lên ánh mắt, liền nhìn thấy một người tuổi còn trẻ. Hơi có chút bóng người quen thuộc từ một mặt màn hình bên đi ra. Hắn phác họa đường nét có đầy đủ 5 cái. Sở dĩ, tính toán sàng lọc ra kết quả chỉ có mấy chục cái. Hắn từ trúng tuyển một cái, hướng đi đảo giữa hồ. Không có người ngăn cản, vô số ánh mắt ném bắn xuyên qua. Đối với cái này có can đảm cái thứ nhất đi lên thử nghiệm người. Mọi người đối với nó kỳ vọng không phải rất lớn, nhưng lại ước ao dũng khí của hắn. Người tu hành họ Tống kia cuối cùng đi đến, trình tiền bối, bên. Đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, sau mới giơ tay lên, do dự chút, đem lòng bàn tay một đạo trường vực đánh vào trong đó. Một lát sau, tia sáng đột nhiên nổi lên, vô số đôi mắt sáng lên, thành công rồi. Phiên dịch tiến độ 91%. Bên cạnh có học giả thấp giọng báo cáo. Thanh âm này không cao. Lại ở trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy rõ ràng truyền vào mọi người trong tai. Mặt hồ có gợn nước khuấy lên. Gió đêm thổi tan bao phủ ở mọi người đỉnh đầu mây đen. Thật có thể. Cái phương pháp này thật khả thi. Trong lúc nhất thời, mọi người lộ ra vui sướng biểu hiện. Các học giả kinh hỉ với phiên dịch đột phá, các tiểu cổ lật tác hướng vị kia Tống bạn học tìm đến phía ánh mắt hâm mộ. Cái thứ nhất phiên dịch giả xuất hiện ở vô số tiện diễm trong ánh mắt, Trình Lâm cũng nhìn về phía vị kia Tống bạn học, lập tức hơi run run, là hắn, là mẹ nó, Trình Lâm đáy lòng hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, lại chỉ cảm thấy chuyện đương nhiên. Tống Hiển Chân tấm kia còn có vẻ hơi tuổi trẻ, ngây ngô khuôn mặt Trình Lâm chưa từng gặp, nhưng hắn lại nhận thức 20 năm sau hắn. Đúng, hắn chính là khi đó ở Ma Đô trong trận thôi diễn kia. 20 năm sau nhị ti ti thủ, tuy rằng bất luận là khí chất, vẫn là tuổi tác đều có cách biệt 20 năm, nhưng Trình Lâm vẫn như cũ nhận ra hắn. Tống Hiển Chân hiện tại đã hơn 20 tuổi. Ở độ tuổi này, tướng mạo đã cố định, sở dĩ Trình Lâm rất dễ dàng liền nhận ra hắn. Tương lai ti thủ, không có hết sức đi tìm ngươi, nhưng không nghĩ tới, ngươi quả nhiên vẫn là xuất hiện rồi. Trình Lâm nở nụ cười. Đương nhiên, bởi vì có sự tồn tại của hắn, tương lai vị này Tống bạn học phải chăng còn sẽ trở thành ti thủ đã không lớn xác định. Liệu sẽ có trở thành cường giả cửu phẩm cũng khó có thể chắc chắc. Nhưng tối thiểu, Trình Lâm xác định hắn là cái đầy đủ ưu tú. Có rất cao trưởng thành tính người. Có muốn hay không đi thông đồng. Kết giao một hồi, liền giống như xài đạo phi. Trình Lâm suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, tạm thời quên đi thôi. Chờ sau này có cơ hội lại nhận thức không muộn. Hắn tin tưởng. Hai người sau đó nhất định còn có thể có chỗ gặp nhau. Tống Hiển Chân thành công thật lớn cổ vũ sĩ khí. Cũng kích thích rất nhiều người. Đặc biệt là đều là nhị ti những học viên kia. Tỷ như Lương Phi liền rõ ràng hô hấp nặng nề lên. Vị này Tống bạn học ở các ngươi học viện hiện nay dạy bao nhiêu? Trình Lâm nhìn một chút hắn. Hỏi, sau đó... Được cái không một cách không ngờ đáp án. Người thứ nhất cũng không ngoài ý muốn. Thoáng bất ngờ chính là nó tu vi. Dựa theo Lương Phi cách nói. Giờ khắc này Tống Hiển Chân từ lâu đăng lâm tam phẩm. Ma Đô nhị viện quả nhiên bất phàm. Người thứ nhất đè ép còn lại học viên một cái đại đẳng cấp. Có Tống Hiển Chân đột phá. Kế tiếp có can đảm thử nghiệm người bắt đầu tăng lên. Cái thứ hai tiến vào đảo giữa hồ phiên dịch đồng dạng là nhị ti học viên. Cư Lương Phi nói, ở lần thứ nhất thi tháng bên trong xếp hạng thứ tư. Đáng tiếc, vị bạn học này vẫn chưa phục chế Tống Hiển Chân thành công. Thất bại lui ra. Cái thứ ba là đến từ cửu ti chính thức Tiểu Cổ Lật. Thất bại, đầy đủ đến người thứ 13 tiến lên, mới cuối cùng lần thứ hai thành công. Chỉ bất quá đối với người này thành công, mọi người không có bất kỳ người nào biểu thị bất ngờ. Bởi vì hắn là lục ti ti thủ. Theo lục ti ti thủ thành công, kế tiếp vào sân là cửu ti trưởng môn nhân Thẩm Sơn Kinh. Hắn tựa hồ sớm có tính toán, bước tiến trầm ổn, đánh vào trường vực sau xoay người liền đi, lại không chần chờ, đương nhiên cũng là thành công rồi. Sau đó hơn một giờ, bốn cái ti cục ti thủ tất cả đều kết cục phiên dịch. Chính là trong đó mấy vị phó ti thủ cấp bậc cao tầng cũng thử nghiệm. Có thành công, có thất bại, này lệnh Trình Lâm hơi cảm sửng sốt. Xem ra, này huyền cảm cùng thực lực tu vi cũng không trực tiếp liên quan. Bây giờ những này phiên dịch thành công, cũng không phải tất cả đều là cao thủ. Tứ ngũ phẩm cường giả cũng có thất bại ví dụ. Mọi người cũng đều ý thức được điểm ấy. Huyền cảm không bằng nói là linh cảm. Cùng tu vi quan hệ không lớn. Có thời điểm cấp thấp người tu hành bắn ra linh cảm sẽ làm người vỗ bàn lấy làm kỳ. Mà cao cấp tu sĩ nhưng cũng khả năng không có đầu mối chút nào. Đây là một hồi không quan hệ tu vi thi đua. Có lẽ cùng chân chính thiên phú có quan hệ. Trình Lâm suy đoán, đến lúc này hắn đã hầu như xác định, Hòa Tiên Nhân mật mã vốn là vì ngăn cản còn lại tu sĩ thu được nó truyền thừa. Vô Tung Tiên môn nội bộ mới có phiên dịch đường tắt, hoặc là nói là chìa khóa, mà còn lại tu sĩ, dù cho thu được tiên thạch, cũng khó có thể phiên dịch. Nhìn một chút tiến độ, đã đạt đến 95%, tham dự phiên dịch cũng thành công nhân số đạt đến 12 người. Mỗi người đẩy mạnh tiến độ không giống, trừ bỏ Tống Hiển Chân, đa số ở không chấm mấy phần trăm. Bóng đêm đã sâu, tất cả mọi người lại đều hào không buồn ngủ, đèn đuốc sáng choang bên trong. Trình Lâm kinh ngạc nhìn thấy thập ti trong đội ngũ đi ra một người. Là Thảo Vi, tiểu cô nương đi vào đảo giữa hồ, mặt không hề cảm xúc đánh vào một cái trường vực. Tiến độ đến 96%, này gợi ra một trận nho nhỏ kinh ngạc thốt lên. Đây là tối nay cái thứ hai đem tiến độ đẩy mạnh 1% người. Thảo Vi tựa hồ rất cao hứng, ngoác ngoác khóe miệng, bỗng nhiên hướng về trong đám người liếc mắt nhìn, mới rời khỏi. Trình Lâm, nàng thật giống nhìn ngươi một mắt. Lương Phi hiếu kỳ nói rằng, không có chứ, ngươi nhìn lầm rồi. Trình Lâm cười cợt, sau đó hắn nhìn thấy Lương Phi đứng dậy. Ngươi cũng muốn đi? Lương Phi gật gù, đầy cõi lòng tự tin đi lên. Sau một phút, hắn đầy mặt chán nản trở về. Lương Phi rất mất mát, quay đầu nhìn một chút Trình Lâm. Cổ động nói, ngươi không đi thử xem? Ta không có manh mối. Trình Lâm lắc đầu một cái, hắn vẫn là muốn chờ chờ. Thời gian tiếp tục chuyển rời, lại qua 2 giờ, đi tới thử nghiệm nhiều người đạt mấy chục cái, nhưng phần lớn đều đã thất bại cáo chung. Thành công ví dụ rất ít, Tôn Kiêu bọn họ cũng đi vào thử nghiệm, nhưng chỉ có Tạ Thanh Kha thành công đẩy mạnh không 2%, Phó Trọng Đình đều thất bại rồi. Lục Viện Lý Cẩn Lý Du hai tỷ muội đi tới một lần, tỷ tỷ cũng đẩy mạnh không 2%, người còn lại, Trình Lâm liền không quen rồi. Đến đây, thời gian đã sắp đến rạng sáng, tiến độ cũng cuối cùng chậm chậm mà kiên định đạt đến 99%. Nhưng mà, đến chỉ số này sau, liền lại không người nào có thể thành công đẩy mạnh dù cho một tí. Liền phảng phất rơi vào một cái khó có thể vượt qua bình cảnh. Tính toán một chút, ở đây mấy trăm người, hầu như đều thử nghiệm phác họa đường nét, chân chính đi lên đảo giữa hồ không tới 1/3. Đè tất cả mọi người làm cơ sở đếm tính toán, tỷ lệ thành công không tới 0.05%, không nói chính thức tiểu cổ lật, chỉ nói riêng bốn cái ti cục lấy học viên thân phận tiến vào thăm dò. Hầu như toàn bộ đều tiến vào đảo giữa hồ đã nếm thử. Chỉ có từ đầu đến cuối không có đứng dậy thử nghiệm. Chỉ có Trình Lâm một người. Người thật không thử xem. Lương Phi không chỉ một lần khuyến khích hắn. Trình Lâm lại chỉ là mỉm cười. Thời gian cuối cùng đến rạng sáng. Tối tăm nhất thời điểm. Phía sau núi lại bắt đầu lại từ đầu tràn ngập lên lo lắng. Ngô giáo sư cùng với tứ đại ti thủ ở ven hồ vẻ mặt nghiêm túc. Đến nay, phạm vi toàn cầu đều vẫn cứ không có phiên dịch thành công nơi, mà thời gian đã sắp muốn trời đã sáng, ngoại giới dồn dập loạn loạn, nơi này lại bình tĩnh dọa người. Rất nhiều người đã triệt để từ bỏ. Kia cuối cùng 1% khác nào vắt ngang phía chân trời một đạo tuyến. Không nhìn thấy đột phá hy vọng. Đột nhiên, nơi nào đó truyền đến kinh ngạc thốt lên. Các ngươi mau nhìn, hòn đảo ở trở thành nhạt. Mọi người cả kinh, dồn dập dựa vào quang nhiệt lô nhìn về phía dưới chân. Ngạc nhiên phát hiện hòn đảo quả nhiên có trở thành nhạt dấu hiệu. Lại như là bắt đầu phai màu hóa. Đây là hình chiếu bắt đầu biến mất dấu hiệu. Mọi người hỗn loạn lên. Vậy thì muốn biến mất rồi. Nhanh như vậy. Nhưng là rõ ràng còn kém một chút xíu. Nghiên cứu học giả đoàn người tức khắc hoảng hồn. Vị kia Ngô giáo sư bỗng nhiên lao ra. Hô lớn. Còn có ai hay không chưa từng thử. Đứng ra. Thử một lần. Thời gian không kịp rồi. Âm thanh rất lớn. Mang theo hoang mang. Vang vọng ở ánh bình minh trong sơn cốc. Mấy trăm người tu hành. Không người trả lời. Ngô giáo sư ngớ ngẩn. Cười khổ, thất vọng tâm tình khác nào dây thường xuân, mọc đầy uể oải khuôn mặt. Ngay vào lúc này, Trình Lâm nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Sau đó, hắn đứng lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.